Đại Chúa Tể, chương 1201, Linh Trận Dương Oai, góc truyện audio.com, ông ấn pháp trong tay Mục Trần trong nháy mắt kết thành một tòa linh trận to lớn, tiếng sấm tuôn ra, mắt Trần có thể thấy ánh sáng linh lực lan tràn chiếu ra, xen kẽ lẫn nhau chói lóa. Những ánh sáng linh lực này kết nối, ai cũng có thể cảm giác được cái này linh trận không trọn vẹn trước đó đang nhanh chóng hoàn thiện, cùng lúc đó một cổ sóng linh lực đáng sợ giống như phong bão từ bên trong linh trận ngưng tụ thành. Liễu Thiên Đạo đã nhận ra biến hóa như vậy, ánh mắt lúc này ngưng tụ, không dám khinh thường, linh lực quanh thân lập tức tụ đến bao quanh thân thể hắn, theo thời gian dần trôi qua biến thành một tầng linh lực chiến giáp giống như bảo thạch. Chiến giáp do linh lực thuần túy biến thành, không thể phá vỡ, hơn nữa còn có tính dung hợp cực mạnh, bất kỳ công kích linh lực đánh vào bên trên, đều sẽ là bị chiến giáp hấp thu một ít, tiêu giảm tổn thương, cực kỳ hữu dụng. Giống, bất quá Mục Trần lại không để ý tới động tác của hắn, chỉ thấy ấn pháp hắn biến đổi, tiếng rồng ngâm bên trong Cửu Long Thí Tiên trận lại lần nữa có đinh tai nhức óc vậy vang rồi. Bên trong linh trận, linh lực bàng bạc giống như nước lũ tụ đến, ngay sau đó, một đầu cự long từ bên trong linh trận nhanh chóng thành hình. Hiện tại đã là 4 đầu cự long chiếm giữ bên trong linh trận, tập trung nhìn về thân ảnh Liễu Thiên Đạo, như đang rình mồi, chỉ cần Liễu Thiên Đạo có chút động tĩnh là sẽ bị tấn công ngay. Liễu Thiên Đạo nhìn qua 4 đầu cự long, trên khuôn mặt nhiều hơn một phần ngưng trọng, bởi vì hắn có thể cảm giác được lúc đầu cự long thứ tư hình thành, hắn đón nhận áp lực từ cái linh trận này, gần như là tăng lên gấp bội. Nếu như nói lúc trước chỉ có 3 con cự long tạo thành từ linh lực, hắn còn có tuyệt đối nắm chắc phần thắng, thì hiện tại niềm tin này chỉ còn chừng 5 thành. Mục Trần thật đúng là có chút ít thủ đoạn. Trong lòng Liễu Thiên Đạo thầm nhũ một tiếng, bất quá vào lúc này, đột nhiên hắn thấy được Mục Trần lại lần nữa mỉm cười tay kết ấn. Một màn này, trực tiếp làm cho đồng tử hắn co rụt lại. Chẳng lẽ còn có thể hình thành thêm một đầu cự long khác? Giống, trong lòng hắn vừa mới xẹt qua ý tưởng như vậy, thì bên trong linh trận, lại lần nữa có tiếng rồng ngâm vang vọng, trăm vạn đạo linh quang tỏa ra, ở bên trong hào quang, một đầu cự long khác từ linh lực lần nữa sinh ra. Bên trong Cửu Long Tí Tiên trận, 5 đầu cự long cùng xuất hiện. Lần này, sắc mặt Liễu Thiên Đạo trở nên rất khó coi, thậm chí ngay cả thần sắc những nhân vật đứng bên ngoài quan sát như U Minh Cung Chủ và Vạn Thánh Lão Tổ cũng biến đổi. Hiển nhiên, bọn họ cảm nhận được khí tư xây nguy hiểm từ 5 cự long trong linh trận. Trước mắt linh trận này đã đủ tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Khóe miệng Liễu Thiên Đạo có chút hạ xuống, nếu như lúc này hắn có thể cùng với Mục Trần sinh tử đối chiến, như vậy hắn sẽ không tiếc hết thảy động thủ, tuyệt đối không để cho Mục Trần tiếp tục bố trí linh trận. Nhưng hắn cùng với Mục Trần đã ước định là hắn có thể hay không ở trong tòa linh trận này kiên trì một canh giờ, lời nói đã như vậy hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Trần thúc giục linh trận đến mức tận cùng. Đây là cực hạn của hắn rồi, Liễu Thiên Đạo kiềm chế quyết tâm tự an ủi mình, bởi vì dựa theo suy đoán của hắn. Nếu như Mục Trần ngưng luyện ra thêm một cự long từ linh lực nữa thì hắn chắc chắn sẽ bị vây bên trong linh trận này. Góc truyện audio.com Rồi, làm như đã nhận ra được suy nghĩ của Liễu Thiên Đạo đang tự an ủi mình, Mục Trần lại nhìn về hắn và mỉm cười, nhìn thấy nụ cười của hắn. Liễu Thiên Đạo lập tức cảm giác được toàn thân phát lạnh, sau đó sắc mặt hắn tái nhợt nhìn thấy Mục Trần lại lần nữa kết ấn. Ong ong, vô số ánh sáng linh lực bên trong linh trận đan dệt tạo ra những đường văn kỳ ảo, mỗi một đạo ánh sáng, đều là tu bổ linh trận vốn là không trọn vẹn. Trở thành trọn vẹn, hòa, ảnh, linh lực xung quanh vùng thế giới này cứ như sôi trào lên, tư như được dẫn dắt cứ tiếp tục không ngừng rót vào bên trong tòa Cửu Long Thí Tiên trận. Linh lực bàng bạc quán chú tất cả mọi người nhìn thấy, lại một cự long bằng linh lực nhanh chóng thành hình. 6 con rồi, bọn người U Minh Cung Chủ liếc nhau, đều là không nhịn được nuốt nước miếng, mồ hôi trên trán thay phiên nhau rớt xuống, thời khắc này bọn hắn đều rõ ràng cảm ứng được tòa linh trận trước mắt này tuôn ra một loại cảm giác nguy hiểm đến tột độ. Huyền, trình độ loại linh trận này coi như là bọn hắn cũng không dám xâm nhập rồi. Bọn hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của Liễu Thiên Đạo, trong nội tâm ngược lại là có chút âm thầm may mắn, khá tốt vừa rồi không có làm chim đầu đàn, nói cách khác lúc này bọn hắn nên ngã theo chiều gió mới rồi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể bố trí ra loại linh trận trình độ này. Thật đúng là sóng sau đè sóng trước cũng tốt, hôm nay lão phu sẽ thử xem, linh trận này của ngươi đến tột cùng có bao nhiêu uy năng. Ánh mắt Liễu Thiên Đạo lập lòe, hắn nhìn qua linh trận với khí thế kinh người kia, đột nhiên quát to một tiếng, sải bước đi vào, song trường nắm chặt linh lực mênh mông hóa thành vạn trượng linh tiên, chính là xé rách hư không, nhanh như tia chớp hướng tới 6 đầu cự long linh lực mà đi. Liễu Thiên Đạo ra tay cực kỳ đột ngột, lập tức khiến cho bọn người Cửu U B không nhịn được tức giận, lão gia hỏa này thật đúng là xảo trá, thấy tòa linh trận của Mục Trần càng ngày càng mạnh nên cũng không dám ngồi chờ chết, phải thừa dịp ra tay, không cho Mục Trần tiếp tục chuẩn bị. Nhìn thấy hành động của Liễu Thiên Đạo như vậy, Mục Trần ngược lại chỉ cười nhạt một tiếng, lão hồ ly này nếu là để cho Mục Trần bố trí xong tòa Cửu Long Tí Tiên trận mà nói, đó cũng là quá coi thường hắn. Vừa nghĩ tới đó, Mục Trần cong ngón búng ra, chỉ thấy bên trong Cửu Long Tí Tiên trận lập tức tuôn ra vạn trượng linh quang, đại trận vào lúc này vận chuyển, sáu đầu cự long linh lực gào thét, sáu cái miệng rồng há to bao phủ xuống vây quanh Liễu Thiên Đạo. Ầm, ầm, song phương giao thủ, nhất thời linh lực điên cuồng bừa bãi bắn ra, chấn vỡ không gian, nếu không có Mạn Đà La ra tay, chỉ sợ tòa cự điện trong khoảnh khắc bị dư âm chấn động phá thành bụi phấn. Trong linh trận to lớn, ức vạn đạo linh quang không ngừng tách ra, trong thời gian ngắn ngủn quá mấy chục giây, Liễu Thiên Đạo liền cùng sáu đầu cự long giao thủ mấy trăm hiệp, mặc dù hắn đem hết toàn lực chủ công, nhưng mà không cách nào áp chế được sáu đầu cự long chút nào, chỉ có thể duy trì bản thân bất bại. Tiểu tử này bố trí linh trận lợi hại như vậy, lần này giao thủ trong nội tâm Liễu Thiên Đạo có chút chấn kinh, bởi vì hắn đã sử xuất tất cả vốn liếng. Đều không thể thoát khỏi sáu linh lực cự long vây công. Nói cách khác, lực lượng tòa linh trận này đã vây khốn được một vị hạ vị địa chí tôn. Giao, gocchuyenaudio.com, thủ một phen, Liễu Thiên Đạo biết được bằng vào lực lượng của hắn, trừ phi dốc hết tất cả thủ đoạn. Nói cách khác, hắn tuyệt đối không phá được tòa đại trận này. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền dứt khoát buông tha ý định phá trận, từ thế công chuyển hướng phòng ngự, dù sao lúc trước Mục Trần chỉ nói hắn chỉ cần ở trong linh trận kiên trì một canh giờ là thắng. Trải qua giao thủ, Liễu Thiên Đạo tuy không làm gì được linh trận huyền diệu trước mắt, nhưng hắn cũng phát hiện cái này linh trận này cũng vô pháp đột phá được phòng ngự của hắn, nói như vậy. Nếu là có thể cầm cự một canh giờ cũng không khó. Thủ đoạn như vậy tuy nói có chút tiểu nhân, nhưng người nào quan tâm, lúc trước lời nói như vậy lúc này đây coi như là cho tên tiểu bối này một bài học đi. Trong nội tâm hiện lên những ý niệm này, Liễu Thiên Đạo cũng sẽ không để ý, linh lực mênh mông bắt đầu khởi động, vạn ức đạo linh quang tại quanh thân, hình thành phòng ngự kiên cố. Tùy ý cho sáu đầu cự long công kích như thế nào, đều là không chút sức mẻ. Lão gia hỏa này quá không biết xấu hổ, tại sao lưng Mục Trần, bọn người Cửu U lắc đầu, không nhịn được trong lòng phốc phỉ một câu. U Minh cung chủ cùng mấy vị hạ vị địa chí tôn cũng là âm thầm bĩu môi. Nhưng chung quy không nói gì, dù sao Liễu Thiên Đạo có thể thắng, bọn hắn ít nhất không cần thuần phục Mục Trần, cho nên loại thắng không anh hùng này, nên giao cho lão gia hỏa Liễu Thiên Đạo này làm đi. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy có chút may mắn, may là bọn hắn không có ra tay, bằng không thì hiện tại sẽ ở vào cái vị trí xấu hổ của Liễu Thiên Đạo. Trong đại điện, nỗi lòng mọi người không đồng nhất, Mục Trần thì như cũ là mỉm cười nhìn qua hướng phòng ngự của Liễu Thiên Đạo, khóe miệng nhẹ nhàng kéo cong lên. Cùng lúc đó, hai tay hắn duỗi ra kế pháp biến thành một đạo ấn pháp cổ xưa. Sau khi ấn pháp kết thành, chỉ thấy các đầu cự long bên trong Cửu Long Tí Tiên trận lần nữa tuôn ra chi quang bàng bạc linh quang hội tụ, lại lần nữa có một thân ảnh cự long theo thời gian dần trôi qua thành hình. Động tĩnh như vậy cơ hồ trong khoảnh khắc đưa tới chú ý của tất cả mọi người, lúc này rất nhiều cường giả đều biến sắc, không ai nghĩ tới, Mục Trần vừa đối phó Liễu Thiên Đạo còn có thể tiếp tục phân tâm hoàn thiện linh trận. Hơn nữa, cái linh trận này, vẫn chưa thật sự đạt tới cực hạn. Cuối cùng là linh trận đẳng cấp gì? Lúc mọi người đang chấn động, Liễu Thiên Đạo đồng dạng phát hiện đạo long ảnh thứ 7 đang hiện ra thì sắc mặt rất khó nhìn, vì hắn mơ hồ cảm giác khi đạo cự long thứ 7 thành hình thì cái linh trận này sẽ càng trở nên đáng sợ. Hắn có dự cảm khi cự long thứ 7 cùng gia nhập thì chắc chắn hắn thật sự không ngăn cản được nữa rồi. Hòa anh, vừa nghĩ tới điều này, Liễu Thiên Đạo không dám giữ lại một xíu sức lực nào, linh lực mênh mông nổ bung, ở sau lưng hắn biến thành một chí tôn pháp tướng to lớn, trực tiếp là hóa thành hải dương bàng bạc, hải dương gào thét xuất hiện, đối kháng lại sáu đầu cự long đang bay đến. Giống, trong nháy mắt một tiếng long ngâm hùng hồn vang dội từ trong thiên địa vang vọng lên. Linh quang vô tận dâng lên, cự long linh lực thứ 7 ngưng tụ từ bên trong Cửu Long Tí Tiên trận, ngửa mặt lên trời thét dài, trực tiếp là hóa thành một đạo cột sáng mãnh liệt bắn ra. Xíu, yêu, sáu đầu linh lực cự long vào lúc này cũng hóa. gocchuyenaudio.com, thành cột sáng bắn ra, nhất thời tụ hợp, hào quang co duỗi bất định, cuối cùng bá một tiếng, chỉ thấy một quang luân long lân mãnh liệt bắn ra, xuyên thủng hư không, trực tiếp hướng về phía Liễu Thiên Đạo bắn tới. Trông lấy quang luân mang theo chấn động hủy diệt mãnh liệt bắn đến long lân, sắc mặt Liễu Thiên Đạo vào lúc này trở nên tái nhợt, một vẻ sợ hãi dâng lên khuôn mặt. Cuối cùng, hắn cũng không chịu nổi loại áp bách này, cắn răng một cái, hét vang vọng lên. Ta nhận thua, cách chương.